Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, chương 157, lão bà của bọn hắn đều làm chuyện xấu. Tháng 10 đi qua rất nhanh. Quay đầu ngẫm lại, Lý Tưởng phát hiện đây thật là bận rộn một tháng phần. Đây là hắn chân chính tiến vào ngành giải trí một cái hoàn chỉnh tháng. Cứ việc cùng công ty ước định muốn chiếu cố học nghiệp. Soát mất rất nhiều hoạt động, nhưng là y nguyên so tưởng tượng muốn bận rộn. Trong một tháng này, Lý Tưởng cơ hồ vắng mặt hơn phân nửa chương trình học. Nếu không phải là cùng trường học từng có nói rõ, trường học đối với hắn đủ khoan dung độ lượng, nói không chừng hắn đã bên trên học viện sổ đen đâu. Tại tháng này cuối tháng, Lý Tưởng cái cuối cùng hoạt động là đến đất thục tham gia tòa thứ nhất tiện cho dân cầu yết bài. Nghi thức, chỗ ngồi này tiện cho dân cầu tại đất thục một cái tiểu sơn thôn bên trong. Ngọn núi nhỏ này thôn sơn thanh thủy tú, nhưng là nghèo khó lạc hậu, cùng ngoại giới cách một con sông lớn, dĩ vãng là cầu gỗ, lung la lung lay dùng gần 10 năm, sớm đã là nguy cầu, nhưng vẫn là mọi người cùng liên lạc với bên ngoài lối đi duy nhất. Bọn nhỏ đến trường tan học đều muốn đi qua nơi này. Dưới cầu là chảy xiết nước sông, thực sự quá nguy hiểm. Từ Mật Nha giải trí cùng Thời Thượng Tiên Sinh, tạp chí xã, liên hợp Hoa Hạ từ thiện kiểu gì cũng sẽ tạo thành công tác tiểu tổ. Cuối cùng lựa chọn nơi này xây dựng tòa thứ nhất ái tâm tiện cho dân cầu. Lý Tưởng tốn gần một ngày thời gian mới từ Thẩm Dương đuổi tới nơi đó. Đầu tiên là đi máy bay, tiếp theo là xe lửa. Tiếp theo là từ điều khiển lái xe, nửa đường còn ngồi thuyền, bước sau cùng đi vào núi, rất nghèo khó một cái sơn thôn, trừ viện binh xây tiểu tổ người, còn có nơi đó nhân viên chính phủ, cùng với xác định vị trí giúp đỡ người nghèo nhân viên công tác. Vì giảm bớt trong sơn thôn gánh vác, Lý Tưởng bọn người ở tại trạng vạng tối thời điểm vì cầu đá yết bài. Trong đêm rời núi, đến nơi đó hương trấn ở một đêm, sáng sớm hôm sau từ chối nhã nhặn nơi đó chính phủ mời. Bay trở về Thẩm Dương, Lý Tưởng tại vì cầu đá yết bài đồng thời, người quyên tặng 50 vạn nguyên dùng cho tiểu sơn thôn sửa đường. Tu chỉnh tiểu sơn thôn thông hướng nơi đó trên trấn đường núi. Làm đến có thể thông xe ra vào. Muốn cải biến tiểu sơn thôn phong bế cùng nghèo khó diện mạo, liền nhất định phải để bọn hắn cùng ngoại giới tấp nập liên hệ. Tiếp xúc đến tin tức của ngoại giới, trước theo mở ra làm lên, về đến nhà, nhìn thấy ở trước mắt chạy tới chạy lui đậu đậu cùng sư sư. Lý Tưởng suy nghĩ lại một chút tại tiểu sơn thôn bên trong nhìn thấy những người kia nhà tiểu hài. Nội thành cùng nông thôn phân biệt thật thật lớn, đậu đậu cùng sư sư hoạt bát linh động, những cái kia trẻ con trong thôn ánh mắt tinh khiết, nhưng là có chút ngốc mộc. Trong thành tiểu hài tử dù là không giàu có, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, tiếp xúc đến người cùng vật cũng đầy đủ trợ giúp bọn hắn đề cao tầm mắt. Mà nông thôn tiểu hài là bởi vì phong bế, tiếp xúc đến tin tức quá ít. Nếu như phụ mẫu không có tốt đẹp dạy kèm, từ nhỏ hình thành tính cách đem hạn chế bọn hắn cả một đời. Mà đọc sách là bọn hắn duy nhất thoát ly sinh tồn hoàn cảnh thông đạo. Ca ca, ta hôm nay nhìn thấy khốc chó á. Đậu đậu chạy tới chia sẻ nàng hôm nay thu hoạch. Tiểu gia hỏa hôm nay mặc một cái màu xanh đậm vải nhung quần. Một kiện màu đen cùng đồi trụy giao nhau đường vân thêm nhung về áo. Màu nâu nhạt liền mũ áo trên có một đôi đáng yêu lỗ tai thỏ. Hai đầu bím tóc rũ xuống lỗ tai thỏ phía trên. Lúc ẩn lúc hiện, Lý Tưởng, cái gì khốc chó, đều nói, nhân gia gọi cát mỗ, gà mẫu, đúng, cát mỗ liền ở tại bọn hắn một tòa này tầng. Lý Tưởng nhà tại thứ 17 đến 18 tầng, cát mỗ nhà tại thứ 5, 6 tầng. Hôm nay đậu đậu cùng sư sư chạng vạng tối chơi đùa khi về nhà. Gặp cát mỗ cùng lão bà của hắn, một cái khác Cát Mỗ nói với Tiểu Viên, Đậu Đậu, ngươi liền quên nhân gia tên gọi là gì sao? Ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, nhân gia không gọi Cát Mỗ, nơi nào có lão công gọi Cát Mỗ, lão bà cũng gọi Cát Mỗ. Đậu Đậu nghĩ nghĩ, một ngụm chắc chắn gà mẫu lão bà cũng gà trống mẫu. Xong, trong thành này tiểu hài tử ngốc hết chỗ chê. Hướng Tiểu Viên bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, hỏi bên cạnh sư sư, sư sư đâu, còn nhớ rõ Cát Mỗ lão bà tên gọi là gì sao? Nàng không phải cùng các ngươi trò chuyện rất lâu sao? Sư sư cùng Đậu Đậu mặc quần áo kiểu dáng là giống nhau. Không giống chính là nhan sắc, Đậu Đậu chính là màu đen cùng đồi trụy đường vân, sư sư thì là màu trắng cùng màu hồng đường vân. Nàng mộng một hồi, cuối cùng nói, Anna gà mẫu, thật tuyệt, nhà ta sư sư thật thông minh. Hướng Tiểu Viên cho tiểu muội muội điểm khen, vậy mà gọi ra Anna tên đầy đủ, mụ mụ ta đâu, ta bổng không bổng a. Đậu Đậu không cam lòng lạc hậu, được khen ngợi loại chuyện này càng không thể lạc hậu, khen muội muội có phải là cũng khen khen một cái nàng. Nàng là tiểu tỷ tỷ, không khen tiểu tỷ tỷ về sau làm sao giáo dục tiểu muội muội. Hơn nữa, nàng không có nói sai a, gà mẫu lão bà liền gà trống mẫu, muội muội cũng đã nói gà mẫu a, nàng chỉ là không có nói Anna mà thôi. Ngươi cũng bổng. Hướng Tiểu Viên không yên lòng khen một câu, mặc dù giọng nói không lớn nghiêm túc, nhưng là Đậu Đậu không quan tâm, cao hứng liệt, gà mẫu cùng gà mẫu có tiểu bảo bảo. Đậu Đậu lộ ra một cái khác tin tức, lý tưởng, không phải gà mẫu cùng gà mẫu, là gà mẫu cùng Anna, gà mẫu cùng Anna có tiểu bảo bảo, ca ca, có tiểu bảo bảo ấy. Đậu Đậu hiếm lạ giới thiệu nói, bao lớn tiểu bảo bảo? Lý tưởng hỏi. Đậu Đậu nhìn về phía sư sư, sư sư nháy nháy mắt, nâng lên tay nhỏ đến nàng lỗ mũi chỗ, là như thế lớn tiểu bảo bảo a. Đậu Đậu lại còn muốn hỏi sư sư, chẳng lẽ nàng không thấy được? Đậu Đậu tiếc nuối biểu thị nàng không nhìn thấy, nhưng là muội muội nhìn thấy a, sau đó xin đi gà nhà ngoại làm khách. Nhân gia không có mời chúng ta, không thể đi. Lý tưởng ngự tuyệt nói. Vậy gọi điện thoại cho gà mẫu đi. Đậu Đậu đề nghị. Gọi điện thoại, nói cái gì đó? Đậu Đậu linh hoạt bắt được theo trước mặt nện bước bước chân mèo đi qua đường mẫu. Đơn giản thô bạo mang theo nó phần gáy da lông. Nói đường mẫu nhớ gà mẫu rồi tương đương. Lý tưởng trắng nàng một cái. Đậu Đậu nói bổ sung, bọn hắn là thân thích ấy. Đậu Đậu tiểu bằng hữu a, ngươi tuyệt đối không nên ngay trước mặt Cát Mỗ nói lời như vậy, bằng không thì ngươi sẽ bị đánh. Ngươi tiểu hài tử này da dày sao? Ngươi có thể đón lấy ta diều hâu vồ gà con trưởng sao? Lý Tưởng mở ra bạt tay, ngo ngoe mấn động hỏi. Sư sư lập tức cười hì hì lắc đầu. Mặc dù lời nói không phải nói với nàng, nhưng là nàng lo lắng bị ngộ thương a. Đậu Đậu ngó ngó Lý Đại Tượng bàn tay thô, nhìn lại mình một chút nhỏ bạt tay, lại cúi đầu nhìn xem chính mình nhỏ thân thể, quả quyết lắc đầu, liều mạng lắc đầu, một bạt tay nàng liền muốn bay ra ngoài, bay qua cầu cầu trong công viên hồ lớn, bay đến bên hồ kia từng mảnh rừng cây bên trong. Ngươi cũng đừng đánh ta liệt tương đương ngươi đừng đánh người rồi. Ta sẽ khóc ấy. Đậu Đậu một bên không yên tâm căn dặn Lý Tưởng, một bên cực nhanh đi đến hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều ở giữa. Tiện tay vứt bỏ mèo Tom, leo lên ghế sofa ngồi xuống. Nơi này an toàn nhiều. Quả quyết hướng Lý Tưởng le lưỡi nhăn mặt. Hừ, hù dọa muội muội. Lý Đại Tưởng, hì hì tương đương. Sư sư thấy thế, cười hì hì tự chui đầu vào lưới, đi đến Lý Tưởng trước người, ngồi trong ngực hắn, không có tỉ tỉ đoạt vị trí, nàng có thể độc bá Đại Tượng. Lý Tưởng ôm cái này nhuyễn muội giấy, tắm rửa qua phía sau thơm ngào ngạt, theo cái người cao su đồng dạng, để hắn yêu thích không buông tay. Trên tivi ngay tại truyền bá phim truyền hình, là ngoại bà cùng Hướng Tiểu Viên mỗi đêm nhất định đuổi phim truyền hình. Lúc này trong tấm hình xuất hiện một cái người nước ngoài. Đậu đậu mập mạp tay nhỏ lập tức kinh ngạc chỉ vào nói. Gà mẫu tại trên tivi à. Nhanh bắt hắn đi ra. Lý Tưởng nhìn kỹ lại nhìn. Này chỗ nào là gà mẫu? Đây không phải gà mẫu. Ngươi nhìn hoa mắt, đây là gà mẫu tương đương ngươi nhìn. Ca ca ngươi nhìn, ánh mắt của bọn hắn đều là xanh biếc. Tóc cũng là xanh biếc. Thật là lớn người ngoại quốc. Lý Tưởng, ngoặc kép, tóc cũng là lục sắc. Anna đến cùng làm cái gì? Gà mẫu lại tại Bobo nói Anh ngữ. Hắn thật là khó lường a. Đậu đậu tán thưởng gà mẫu. Hướng Tiểu Viên cũng cho nàng giải thích đây không phải cát mỗ. Nhưng là đậu đậu nhận định đây chính là cát mỗ. Một vạn cái khẳng định. Ở trong mắt nàng, toàn thế giới người ngoại quốc đều một cái dạng. Đều là mắt lục con ngươi đều là xanh biếc tóc. Lão bà của bọn hắn đều làm chuyện xấu. Đều cùng mèo Tom là thân thích. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.